niềm tin cho mỗi tâm hồn, và hãy đưa nóng tình yêu cho mỗi trái tim. Hãy nói đến vòng tay chung xây tình người, tình Chúa sẽ đến thế giới dâng trào niềm vui như men muối ướp cho màn đời. Ta xây đời nồng ấm tình thương như ánh sáng chiếu soi cuộc đời. Xây đời từ trong trái tim. Hãy thắp sáng niềm tin